Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám đốc. Chương 178, Hồi báo, góc chuyện audio.com. Ha ha, Mịch Nhi di chuyển đôi mắt màu tím, cười gượng nói. Bởi vì em biết một bác sĩ rất giỏi, muốn mời anh ta tới Mộc Ái làm việc. Trước hết em cũng cần hiểu rõ tình hình nhân viên y tế trong bệnh viện, suy tính mở miệng mời anh ta như thế nào, sắp xếp cho anh ta ở bộ phận nào. Hóa ra là như vậy. Liên Tĩnh Bạch gật đầu, nhanh chóng từ trong máy vi tính điều tra cách thức liên lạc rồi anh nói số điện thoại cho Mịch Nhi. Đây chính là số điện thoại di động của người phụ trách, cậu ta biết thân phận của em, sẽ nói điều em muốn biết cho em. Cảm ơn anh Tiểu Bạch, Mịch Nhi hoan hô một tiếng, rồi hôn lên mặt Liên Tĩnh Bạch một cái, cầm lấy số điện thoại chạy nhanh trở về phòng. Bây giờ em đi trước hỏi anh ta mấy chuyện, sẽ không quấy rầy anh Tiểu Bạch. Liên Tĩnh Bạch vuốt ve nhiệt độ trên mặt Mịch Nhi lưu lại, thấy buồn cười không biết làm sao nhìn cô hấp tấp rời đi, đợi cô hoàn toàn chạy xa khỏi phòng khách, sắc mặt anh chợt biến đổi. Mịch Nhi muốn biết nhân viên phụ trách ở bệnh viện, xem ra quả nhiên xế chiều hôm nay cô tới Mộc Ái dò xét đã xảy ra một ít chuyện khiến cô để ý, một đôi mắt chim ưng của Liên Tĩnh Bạch phát ra ánh sáng lạ, anh lấy điện thoại di động ra im lặng gửi một tin nhắn, sau đó lẳng lặng chờ đợi người kia đến. Khóe môi anh treo một sự âm trầm, ánh mắt cũng hoàn toàn hiện ra tự tin và phòng vệ. Vì cưới được Mịch Nhi anh đã chờ mười mấy năm, cuối cùng bây giờ cũng sắp cùng cô tổ chức nghi thức đính hôn, anh tuyệt đối không thể cho phép bất cứ sự trắc trở nào, không thể chịu được mấy ngày cuối cùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mặc kệ hôm nay xảy ra việc gì, đều không thể ngăn anh dừng lại bữa tiệc đính hôn. Cuối cùng, cửa phòng được gõ nhẹ, người phía ngoài gõ ba tiếng không nặng không nhẹ, liền đẩy cửa đi vào. Một người đàn ông đi tới, diện mạo cực kỳ bình thường, ném trong đám người hoàn toàn không thể nhận ra, cả người anh ta có một loại khí chất yên lặng bên trong, làm cho người ta vô cùng dễ dàng bỏ qua anh ta. Nhưng nếu quan sát cẩn thận, khi thấy ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt kia tràn đầy ngoan độc cùng bộ quần áo đen bao lấy bắp thịt cường tráng khẽ phập phồng, liền biết đây nhất định là một nhân vật nguy hiểm. Liên Tĩnh Bạch đứng lên, nghiêm túc hỏi anh ta, hắc xế chiều hôm nay cậu đi theo Mịch Nhi bảo vệ bên cạnh cô ấy đúng không? Anh có thể an tâm để Mịch Nhi ra cửa đi dạo, dĩ nhiên đã sớm có chuẩn bị, phái một người mình tín nhiệm đi theo bên cạnh Mịch Nhi, anh có thể vừa yên tâm cô sẽ an toàn, lại không lo lắng cô chợt mất tích. Về phần chọn người bảo vệ, đương nhiên Liên Tĩnh Bạch cực kỳ thận trọng, chọn lựa kỹ lưỡng từ ảnh vệ của mình. Tất cả hào môn thế gia như nhà họ Triền, sẽ đặc biệt bồi dưỡng một nhóm ảnh vệ đã làm việc cho mình, hôm nay, Liên Tĩnh Bạch cố ý sắp xếp ảnh vệ đi theo bảo vệ Mịch Nhi, đi theo từ khi cô đi ra cửa nhà, nhất định hộ vệ không thể rời mắt khỏi cô một phút, trước tiên bảo đảm tính mạng an toàn cho cô, vào lúc cần thiết thì sẽ báo cáo tình huống cho anh. Thiếu gia, là tôi. Hắc nghiêm mặt lời ít mà ý nhiều trả lời. Hắc là ảnh vệ năng lực đứng đầu các thành viên, anh ta am hiểu nhất là ẩn núp theo dõi cùng ám sát bảo vệ, nhiệm vụ hôm nay đối với anh ta mà nói không hề khó khăn, tiểu thư Mịch Nhi lại không có kẻ thù đuổi giết, vừa không có giao tiếp với nơi nguy hiểm, chỉ ở trong bệnh viện đi dạo, anh ta cũng luôn đi theo phía sau cô từ trưa. Góc chuyện audio.com, Liên Tĩnh Bạch gật đầu, lại hỏi anh ta nói, vậy cậu có thấy xảy ra chuyện gì đặc biệt hay không, có phải Mịch Nhi đã gặp người nào ở trong bệnh viện hay không, khiến cảm xúc của cô thay đổi? Thiếu gia, thực sự có một người. Hắc chỉ suy nghĩ một giây, liền lập tức hồi báo. Khi tiểu thư Mịch Nhi chuẩn bị khỏi Mộc Ái, từ phòng chăm sóc đặc biệt chạy ra một người đàn ông ngoại quốc, anh ta gọi tiểu thư, cũng tỏ tình những lời buồn nôn với cô, tiểu thư nghe được tức giận, sắc mặt vẫn luôn khó coi. Đàn ông ngoại quốc sao? Liên Tĩnh Bạch híp mắt, mi tâm nhíu chặt hơn. Cậu có biết người kia tên là gì không, là bác sĩ ở Mộc Ái sao? Mịch Nhi bị người đó cuốn lấy, lại biểu hiện rất chán ghét. Alex, tôi nghe tiểu thư Mịch Nhi cứ gọi anh ta như vậy. Hắc có trí nhớ kinh người, đối với việc nhỏ không đáng kể cũng có thể nói rất rõ ràng. Tiểu thư nhìn thấy người nọ cảm xúc vẫn rất dữ dội, tôi có thể nhìn ra là rất căm ghét anh ta. Sau đó cô ấy thậm chí còn đá mạnh hạ thân anh ta, ra lệnh anh ta không được xuất hiện, lúc này mới rời khỏi bệnh viện. Alex, là anh ta, chấm, Liên Tĩnh Bạch ngạc nhiên, khóe môi nâng lên nụ cười thắng lợi. Đối với cái tên này, anh vẫn còn nhớ như mới, đây chính là người khiến ngày đầu Mịch Nhi trở lại ngụy trang diễn trò khiến cô tức giận. Là cái người Mịch Nhi nói cô cực kỳ chán ghét căm hận. Có thể để Mịch Nhi luôn luôn vui vẻ kết giao bạn bè với nhiều người khác tức giận như vậy, cái người Alex này cũng coi như là cực phẩm, nếu như Mịch Nhi vì tránh né người nọ mà không muốn tới Mộc Ái, anh cũng hoàn toàn có thể hiểu. Nhưng Hắc vẫn nghiêm mặt, lần đầu tiên chủ động mở miệng hỏi. Thiếu gia, khi tôi ở phía sau nhìn thấy người đàn ông kia cũng không có muốn tạo thành uy hiếp đối với tiểu thư Mịch Nhi, nên vẫn luôn không có lộ diện ra tay, nếu như lần sau gặp lại anh ta, có cần thăm hỏi dạy dỗ anh ta một chút không? Mặc dù hôm nay anh ta tuân thủ chức trách cảnh vệ, chỉ lúc nguy hiểm thì mới bại lộ thân phận, nhưng ở trong bóng tối nghe được người nước ngoài kia nói với hôn thê thiếu gia những lời không thể lọt tai, trong lòng anh ta cực kỳ tức giận. Tiểu thư Mịch Nhi là phu nhân tương lai của nhà họ Triền, có thể để người khác mơ ước ảo tưởng hay sao? Không cần, tạm thời cậu không nên động vào người đó. Khóe miệng Liên Tĩnh Bạch nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng đã sớm nghĩ ra một kế hoạch khác. Đi tìm người đi điều tra một chút tại sao người đó lại tới thành phố ca, tại sao hôm nay xuất hiện ở trong bệnh viện Mộc ấy, mấy ngày nay cậu hãy cho người theo dõi người đó là được, không để cho người đó có bất kỳ hành động có thể quấy rầy đến lễ đính hôn của tôi và Mịch Nhi. Chỉ cần hai ngày nay Alex không thể tiếp xúc gây chuyện với Mịch Nhi, thì Mịch Nhi cũng sẽ quyết định lẩn trốn Alex không chịu ra cửa, như vậy thì sẽ không còn tồn tại bất cứ điều gì. Chờ bữa tiệc đính hôn cử hành xong, anh sẽ sắp xếp thời gian, đi gặp tên. Tình địch này, khiến Alex biết dám giành người của anh sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Dạ, Hắc nhớ kỹ phân phó của Liên Tĩnh Bạch nhẹ nhàng cúi người chào lễ nói. Nếu như thiếu gia không có gì phân phó khác tôi sẽ đi đây. Đi đi, Liên Tĩnh Bạch gật đầu, đưa mắt nhìn Hắc rời đi không tiếng động. Bây giờ, anh chỉ muốn nghi thức đính hôn tuyệt đối không có vấn đề gì, chỉ cần cùng Mịch Nhi danh chánh ngôn thuận tuyên cáo tin cưới, có chuyện gì khác cũng có thể đẩy về phía sau. Khách chương.